Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82. Bát, vì không cho Khổng Khê cho toàn thế giới nam nhân đổi tên. Trần Thuật đành phải tiếp nhận nàng không bình đẳng hợp đồng. Rõ ràng là có xe chuyên dụng người, lại muốn chính mình đưa nàng về nhà. Đây có phải hay không là quá mức? Không phải là nàng mỗi ngày đưa chính mình về nhà mới hợp lý sao? Khổng Khê tại cửa tiểu khu cao lớn tông lư thụ phía dưới đứng vững. Ánh trăng theo tông lư thụ rộng thùng thình lá cây ở giữa thẩm thấu xuống tới. Chiếu rọi tại Trần Thuật trên mặt, để Trần Thuật biểu lộ càng thêm lập thể cùng sáng ngời. Khổng Khê quay người nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Ngươi nói ngươi trước kia lý tưởng cũng là chờ đến có tiền thì đem đến Tử Viên. Bây giờ còn có dạng này cách nghĩ sao? Trần Thuật biểu lộ hơi cương, nhìn lấy Khổng Khê hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể giúp ngươi. Trần Thuật tức hổn hển chỉ Khổng Khê, nói ra, ta coi ngươi là bắp đùi, ngươi thế mà là muốn ngủ ta. Khổng Khê một chân bay ra ngoài, nói ra, ta nói là tiểu khu sẽ có nhà cho thuê. Ngươi nếu như muốn chuyển tới, ta có thể để người ta giúp ngươi tìm nhà, ngươi nghĩ chỗ nào đi. Ta mới sẽ không cùng ngươi ở chung đây. Vậy ta cứ yên tâm. Trần Thuật híp mắt cười. Cùng với Khổng Khê thời điểm rất nhẹ nhàng. Nàng rất thông minh, nói chuyện sẽ không mệt mỏi. Nàng rất rộng lượng, cho nên không hội cẩn thận từng ly từng tí. Hai người quen biết không lâu, lại giống như là tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm lão bằng hữu. Cửa bảo an một mực chỉ hướng bên này nhìn quanh. Khổng Khê cũng không tốt tại cửa ra vào dừng lại quá lâu. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ta muốn trở về, đi xa như vậy đường, mau đi về nghỉ đi. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Tốt. Ta gọi xe. Trần Thuật lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi chiếc xe về nhà. Không dùng, Khổng Khê nói ra, nàng chỉ từ đằng xa bắn tới một cỗ nhà xe. Nói ra, tài xế đưa ngươi trở về, nhìn cái gì vậy? Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, rất là khó chịu bạch Trần Thuật liếc một chút, nói ra, để tài xế đi về nghỉ một hồi. Không thể à? Không ngồi tính toán, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Trần Thuật tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, nịnh nọt nói ra, ngồi một chút ngồi, người nào có nhà xe không ngồi muốn ngồi taxi à? Ta lại không ngốc, khắp thiên hạ thì ngươi ngu nhất. Khổng Khê ánh mắt u oán nói ra, ngươi nói như vậy đem thang đại hải lý như ý thả đi nơi nào? Bọn họ cũng không phải là người. Ngồi tại đưa chính mình về nhà phòng trên xe, Trần Thuật còn tại thay mình hảo huynh đệ Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý bênh vực kẻ yếu. Bắp đùi thật sự là quá mức, hoàn toàn không có đem chính mình hảo huynh đệ để vào mắt a. Nhạc Hải truyền thông, Từ Vĩnh Huy chính trong phòng làm việc cùng một cái tân tấn đạo diễn thương nói chuyện hợp tác hạng. Mục thời điểm, trên bàn công tác máy riêng vang lên. Từ Vĩnh Huy nói một tiếng thật có lỗi, đi qua nhận điện thoại, hỏi, có việc gì? Lão bản, có người muốn gặp ngươi? Không gặp, là cảnh sát, bọn họ vốn là tìm đến Lưu Tổng. Lưu Tổng không tại, cho nên nói muốn trước cùng ngươi tâm sự, cùng ta tâm sự. Từ Vĩnh Huy trái tim bỗng nhiên trầm xuống, hỏi, Lưu Tổng đâu? Không biết. Lưu Tổng sáng hôm nay liền không có đến văn phòng, vừa rồi một mực đánh hắn điện thoại cũng không ai nghe. Tiếp tục đánh, Từ Vĩnh Huy cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, lên tiếng nói ra, mời cảnh sát đồng chí vào đi. Tốt lão bản, cúp điện thoại, Từ Vĩnh Huy đi đến đạo diễn trước mặt, vừa cười vừa nói, vàng đạo, lần này thật sự là thật có lỗi. Ta có một cọc chuyện khẩn cấp phải xử lý. Chúng ta lại tìm thời gian thật tốt tâm sự. Ta đối vàng đạo cố sự này cảm thấy hứng thú vô cùng. Có cơ hội nhất định muốn thật tốt hợp tác một lần. Tốt, ta chờ Từ Đồng tin tức. Hoàng thượng đứng dậy cùng Từ Vĩnh Huy nắm nắm tay, chuẩn bị rời đi. Từ Vĩnh Huy vừa mới đưa Hoàng thượng đến cửa phòng làm việc, thư ký liền đã mang theo hai tên thân xuyên cảnh sát thường phục tới. Lão bản, cái này hai vị là theo Linh Sơn thành phố tới Vạn Cảnh Quan cùng Hùng Cảnh Quan. Thư ký chủ động hỗ trợ giới thiệu, lại chỉ Từ Vĩnh Huy, nói ra, vị này chúng ta Từ Đồng. Từ Vĩnh Huy phân biệt cùng hai tên cảnh quan nắm tay, mời mời bọn họ an vị về sau, chủ động lên tiếng hỏi, hai vị cảnh quan không xa ngàn dặm theo Linh Sơn đuổi tới Hoa Thành, không biết có công vụ gì? Từ Đồng nhận biết Lưu Can Phát sao? Hùng cảnh quan lên tiếng hỏi, Lưu Can Phát, há, hắn trước kia gọi là Lưu Can Phát, hiện tại dùng tên giả gọi là Lưu Long. Vạn cảnh quan bổ sung nói ra, Lưu Long, công ty của chúng ta phó tổng, ta tự nhiên là nhận biết. Từ Vĩnh Huy cười ha hả nói ra, không nghĩ tới Lưu Long trước kia gọi là Lưu Can Phát. Giấu giếm thật đúng là đầy đủ sâu a, hắn giấu giếm sự việc còn nhiều nữa. Vạn cảnh quan theo tùy thân mang theo trong bóp ra lấy ra một phần tư liệu, nói ra, ngươi xem trước một chút cái này. Từ Vĩnh Huy tiếp nhận tư liệu, nhìn thấy thứ một hàng chữ lớn thì có loại mắt tối sầm lại cảm giác. Đợi đến đem vài trang giấy xem hết, sắc mặt âm trầm như tờ giấy, nói ra, đây đều là chân thực. Vâng, Hùng cảnh quan nói ra, chát bắt giam đều xuống tới, chúng ta đi qua Lưu Căn làm giàu bên trong, trong nhà hắn không có người tại, chúng ta lại tìm tới công ty, hắn cũng không ở công ty, cho nên chúng ta hy vọng Từ luôn có thể phối hợp cung cấp một chút Lưu Căn Phát khả năng địa điểm ẩn núp. Ta không biết a. Từ Vĩnh Huy thở phì phì, nhảy dựng lên, vỗ ở ngực nói ra, ta nếu như biết hắn Lưu Long là như thế này người, không dùng các ngươi tới, ta tự mình động thủ đem hắn giải đi tiến cục cảnh sát. Cảm tạ Từ Tổng. Vạn cảnh quan cảm kích, nói ra, bất quá, Từ Tổng cùng hắn đồng sự nhiều năm, chẳng lẽ không biết hắn nó có khả năng ẩn thân địa điểm sao? Loại chuyện này hay là hy vọng Từ Tổng không phải ẩn giấu? Không phải vậy nhưng chính là bao che tội, ta đương nhiên sẽ không bao che. Loại cặn bã này, người người có thể chu diệt, làm ra dạng này chuyện ác, làm sao vẫn phối làm người? Từ Vĩnh Huy chém đinh chặt sắt bộ dáng, lên tiếng nói ra, ta là thật không biết, vừa rồi thư ký gọi điện thoại cho ta nói các ngươi đòi tới tìm Lưu Tổng thời điểm, ta còn không biết hắn ngày hôm nay không có tới văn phòng nhà hắn các ngươi cũng đi. Vậy ta coi như thật không biết hắn đi chỗ nào. Hắn có thể hay không chạy ra Hoa Thành? Hùng cảnh quan lên tiếng hỏi. Ta đây cũng không biết. Ta đem hắn số điện thoại di động sách khai ra, các ngươi sẽ liên lạc lại thử một chút. Liên lạc qua, đã sớm tắt máy. Ngân hàng nước chảy các ngươi có chú ý qua sao? Chú ý qua. Hắn theo vụ án phát sinh đến bây giờ đều không có quét thẻ tiêu phí. Ta đây thì thật là không có cách nào. Từ Vĩnh Huy một mặt áy náy nói ra, việc khác ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, nếu là hiểu rõ tình hình cũng sẽ không để hắn tiếp tục tại công ty của ta ở lại. Chúng ta là làm văn hóa công ty, làm người phòng tuyến cuối cùng vẫn là muốn tuân theo. Loại chuyện này truyền đi, đối công ty của chúng ta danh tiếng ảnh hưởng cực ác kém. Nếu như hắn chủ động gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trước tiên cùng các ngươi liên hệ. Vậy thì cảm ơn Từ Tổng. Hùng cảnh quan vừa cười vừa nói. Chờ đến hai người rời đi, Từ Vĩnh Huy sắc mặt âm trầm đều có thể vặn nước chảy tới. Đỡ nâng kính mắt, theo vang thư ký phục vụ điện thoại, nói ra, đến văn phòng đến một chuyến. Trần Thuật tiếp vào thái chiếu điện thoại lúc chính là công ty uống trà chiều thời gian. Trần Thuật cự tuyệt văn phòng thư ký đưa tới trà bánh, chỉ hướng đông chính đại dưới lầu một gian quán cà phê đi qua. Trần Thuật đi vào sau đó. Thái Chiếu giống như tức hướng vì hắn điểm tốt trà pu ớt. Trần Thuật gật đầu nói tạ. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không tình huống thoát ly khống chế? Ta một mực đang chú ý bên kia tình huống. Tiền kỳ đều xử lý rất tốt. Lưu Long cái kia ở vào cá nhỏ núi quặng mỏ bị trong tỉnh đến võ cảnh khống chế. Bên trong một chút nhân vật mấu chốt cùng sổ sách đều bị cảnh sát mang đi. Chỉ là ở bên kia thay Lưu Long quản lý quặng mỏ sư tử chạy hắn không ở tại mỏ bên trên. Mà chính là ở tại quặng mỏ phụ cận trong bãi tha ma. Hắn ở nơi nào mặt khiến người ta đào cái động, thấy một cái thạch đầu nhà. Ai có thể nghĩ tới hắn biết có loại này đam mê. Đầy đủ cảnh giác, Trần Thuật gật gật đầu. Đem sư tử cái tên này cho nhớ kỹ. Đều nói thỏ khôn có ba hang. Ngươi tìm ba cái chứa trong động thân thể tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng là, ngươi đem một cái hố gắn ở trong đống người chết. Cái này nhưng là cũng không phải là người bình thường tư duy à. Trần Thuật mặc dù không có cùng sư tử từng có cái gì tiếp xúc, nhưng là có thể xác định, đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Sư tử chạy, tự nhiên hướng Lưu Long mật báo. Linh bên kia núi cảnh sát đuổi tới Hoa Thành bắt người thời điểm. Lưu Long không thấy một chút tung tích, nghe nói hôm nay còn chạy đến Nhạc Hải công ty đòi người. Từ Vĩnh Huy bên kia cũng nói không biết Lưu Long chạy đi nơi nào, thật xin lỗi Thuật ca. Ngươi đem sự việc giao cho ta đến làm, ta đem sự việc làm kém. Thái Chiếu một mặt áy náy nói ra, cái này cũng không trách ngươi. Trần Thuật cười vấn đề, chẳng ai ngờ rằng hội đi ra ngoài một đầu. Sư tử, loại chuyện này chính là ta tự mình xử lý, cũng không nhất định do ngươi làm ra tốt hơn, ngươi cũng không cần tự trách. Cảm ơn Thuật ca, Thái Chiếu cảm kích nói ra. Trần Thuật mày nhăn lại, nói ra, sư tử không gặp, Lưu Long không gặp, sự việc xác thực so sánh khó giải quyết, vốn chỉ muốn lập tức bắt hắn cho đưa vào đi, không nghĩ tới người không có đưa vào đi, ngược lại cho mình đào lớn như vậy một cái hố. Bằng vào ta đối Lưu Long giải, hắn ăn lớn như vậy một thua thiệt. Khẳng định là hội trả thù. Thuật ca, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Thái Chiếu lên tiếng hỏi. Thứ nhất, mật thiết chú ý Lưu Long cùng sư tử tung tích. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, lập tức hướng cảnh sát thông báo. Sự việc huyên náo lớn như vậy, cảnh sát bên kia cũng có phá án áp lực. Tốt, Thuật ca. Thứ hai, vòng tròn bên trong người có biết chuyện này hay không? Trần Thuật hỏi. Tạm thời không biết. Từ Vĩnh Huy bên kia bảo mật công tác làm rất tốt. Cảnh sát làm mặc thường phục đi qua, cũng không có gây nên người khác chú ý. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, Từ Vĩnh Huy không phải là muốn giấu giếm chân tướng, không phải là muốn đem chính mình cùng Lưu Long bỏ qua một bên sao? Vậy chúng ta liền giúp hắn thêm một mồi lửa. Hiểu rõ. Thái Chiếu hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn biết lại có sinh ý làm. Thuật ca, còn có hay không khác phân phó? Người phụ trách làm hai chuyện này, ta phụ trách chuyện thứ ba. Trần Thuật nâng lên chén trà uống một ngụm, trầm giọng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?